Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, Phong Tuyết Chiến Đội. Sáng sớm ngày thứ ba, ánh nắng tươi sáng, Từ Niên ra cửa sân về sau, liền hướng về Thanh Lâm Học Viện Sơn Môn mà đi. Đây là hắn cùng Mộ Dung Tuyết ước định cẩn thận gặp mặt địa phương. Đương Từ Niên đạt tới Sơn Môn trên quảng trường lúc, phát hiện giờ phút này trên quảng trường ngoại trừ Mộ Dung Tuyết bên ngoài, còn có ba cái thanh niên bộ dáng thân ảnh. Nếu như Từ Niên đoán không lầm, ba người này chính là Mộ Dung Tuyết chiến đội bên trong cái khác ba cái đội viên. Ngươi tới rồi. Mộ Dung Tuyết nhìn thấy Từ Niên đi tới, mỉm cười hỏi, nói chuyện đồng thời còn hướng Từ Niên trên tay cương kiếm liếc qua, tựa hồ có chút hiếu kỳ Từ Niên chọn kiếm tu con đường này. Linh tu giả không giống với thể tu, không có cường hãn nhục thể, cho nên bình thường đều chọn một loại binh khí trải qua đi tu hành. Mà kiếm tu càng là trăm binh bên trong thường thấy nhất một loại. Nhưng tương tự kiếm tu cũng là tất cả trong binh khí khó khăn nhất leo lên đỉnh phong một loại. Ngược lại những cái kia thương tu, đao tu những này tiểu đạo càng thêm dễ dàng đăng đường nhập thất. Dựa theo Mộ Dung Tuyết ý nghĩ, Từ Niên loại này thích kiếm tẩu thiên phong điên cuồng ứng cử viên chọn vũ khí không nên như thế. Trung quy trung củ mới đúng. Từ Niên cười cười, không có đi giải thích cái gì. Nếu như hắn không có thể tu vi, hắn xác thực sẽ không lựa chọn kiếm tu con đường này. Ngược lại dễ dàng lựa chọn khuynh hướng cương mãnh bá đạo thương tu. Nhưng là có thể tu, hắn có thể không cần cố kỵ phòng ngự, truy tìm công kích cực hạn. Đây cũng là vì cái gì hắn chọn lăng phong thập tam kiếm loại này thuần túy công kích tính chất chiến kỹ nguyên nhân. A Tuyết, đây chính là ngươi nói mời đội viên mới đi, hoan nghênh gia nhập Phong Tuyết chiến đội. Nhưng vào lúc này, một cái cao lớn thanh niên đi tới, nở nụ cười nhìn về phía Từ Niên mở miệng nói ra. Thanh niên đại khái 18 tuổi tả hữu, anh tuấn cao lớn, dáng người thon dài, cười lên ôn nhuận như ngọc. Bất quá trong tiếu dung này lại mang theo một cỗ như có như không âm lãnh, để cho người ta cảm thấy rất không thoải mái. Đến, Từ Niên, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Hắn là chúng ta Phong Tuyết chiến đội đội trưởng, tên là Lâm Phong. Mộ Dung Tuyết hướng về Từ Niên mở miệng giới thiệu nói. Lâm Phong, Tiềm Long bảng thứ ba Lâm Phong, tinh thần cảnh tam tinh chiến giả. Từ Niên trong lòng trong nháy mắt toát ra cái tên này. Trần Vô Địch từng theo hắn nói qua Tiềm Long bảng bên trên người, trong đó hạng ba chính là gọi Lâm Phong. Từ Niên không nghĩ tới cái này Phong Tuyết chiến đội đội trưởng thế mà chính là người này. Còn có cái này Phong Tuyết chiến đội danh tự, ý vị sâu xa, Lâm Phong ca, hắn chính là ta nói Từ Niên. Mộ Dung Tuyết lại đối Lâm Phong giới thiệu nói, ha ha, Từ Niên cái tên này ta thế nhưng là sớm có nghe thấy. Chúng ta linh viện ngoại trừ Âu Dương Thừa Phong bên ngoài thứ hai đế cấp thiên phú người. Trước mấy ngày còn lấy lục tinh chiến sĩ thực lực đánh bại nhất tinh chiến giả, nhất chiến thành danh, không nghĩ tới lại có thể gia nhập chúng ta Phong Tuyết chiến đội. Thật là chúng ta chiến đội vinh hạnh. Lâm Phong cười ha ha nói, một bộ hoan nghênh đã đến dáng vẻ, nhưng mà đôi mắt chỗ sâu lại lộ ra một cỗ khinh thường cùng trào phúng. Lâm Phong học trưởng quá khen, đây chẳng qua là may mắn mà thôi. Từ Niên khiêm tốn đáp lại nói, nhưng trong lòng thì cười lạnh, cái này Lâm Phong ở trước mặt hắn giả bộ như một bộ hiền lành bộ dáng, rất rõ ràng là làm cho Mộ Dung Tuyết nhìn, kỳ thật ở sâu trong nội tâm đối Từ Niên gia nhập cũng không phải là rất thích. Bất quá những này Từ Niên cũng không thèm để ý, chỉ cần cái này Lâm Phong không chủ động trêu chọc hắn, hắn cũng sẽ không đi so đo cái gì. Nhưng nếu là cái này Lâm Phong dám âm thầm cho hắn hạng ngáng chân, hắn không ngại hào hào cùng hắn tính cả một bút. Tiểu tử, ta gọi Lục Thần, là Phong Tuyết chiến đội phó đội trưởng. Đã ngươi đã gia nhập chiến đội, vậy liền cho ta an ổn một điểm. Ta để ngươi làm cái gì, ngươi liền phải làm cái gì. Đừng đến lúc đó kéo mọi người chân sau. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng hừ lạnh truyền đến. Từ Niên sững sờ, hướng về phương hướng của thanh âm nhìn lại. Chỉ gặp một người mặc so Lâm Phong còn cao lớn hơn Khôi Ngô thanh niên vẻ mặt khinh thường nhìn xem. Từ Niên, kia rộng rãi áo bào hạ là một thân cường tráng vô cùng cơ bắp. Hắn là một thể tu giả, tinh thần cảnh nhị tinh, làm người có chút ngạo khí. Bất quá một khi con đường quen thuộc, người sẽ phát hiện người khác kỳ thật rất tốt, cho nên người không nên quá để ý. Mộ Dung Tuyết ở một bên an ủi. Từ Niên cười khoát tay áo, biểu thị chính mình cũng không thèm để ý. So sánh Lâm Phong dối trá, hắn ngược lại là càng ưa thích cái này lục thần trực tiếp. Bất quá hắn rất kinh ngạc, cái này Phong Tuyết chiến đội thế mà còn có thể tu giả. Mặc dù học viện linh tu cùng thể tu trước đó nhìn hòa hòa khí khí, nhưng là ngàn năm qua linh viện cùng thể viện ở giữa một mực âm thầm tranh đấu. Hai viện học viện cũng tương hỗ xem thường. Cái này lục thần là một thể tu giả gia nhập linh tu chiến đội đúng là một kiện chuyện rất kỳ quái. Người tốt, ta gọi Vu Phong, cũng là Phong Tuyết chiến đội một viên. Thực lực cũng là nhị tinh chiến giả. Về sau tất cả mọi người là hảo huynh đệ. Có cái gì khó khăn cứ tới tìm ta. Cái cuối cùng thanh niên cười đi tới vỗ vỗ Từ Niên bả vai. Cười nói, Từ Niên quan sát một chút cái này gọi Vu Phong thanh niên. Người này dáng người hơi gầy, tướng mạo cũng là, nhưng là trên thân lại lộ ra một cỗ khí âm nhu, làm cho lòng người sinh không thích. Vậy thì cảm ơn Vu Phong học trưởng. Từ Niên nhàn nhạt đáp lại nói, từ khi kinh lịch Tần Ngân sự tình về sau, Từ Niên liền không lại như vậy mà đơn giản tin tưởng người khác. Cái này Vu Phong vừa lên đến liền xưng huynh gọi đệ, còn trực tiếp báo ra tu vi của mình. Rất rõ ràng không phải thật sự muốn giúp Từ Niên, mà là tại hướng Từ Niên trước mặt tìm kiếm cảm giác ưu việt. Mục đích đúng là hy vọng Từ Niên có thể nịnh bợ hắn. Mà loại người này, một khi thật gặp được khó khăn, cam đoan chạy so với ai khác đều nhanh, thậm chí còn có thể tại thời điểm nguy hiểm dẫm ngươi một cước. Quả nhiên cái này Vu Phong gặp Từ Niên đối với hắn không có biểu hiện ra cái gì nhiệt tình. Nụ cười trên mặt lúc này âm lãnh xuống tới, hung hăng trợn mắt nhìn Từ Niên một chút, liền quay người đi đến một bên. Từ Niên gặp đây, chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, cũng không nghĩ đi giải thích cái gì. Nhắc tới chiến đội trong bốn người, nhất sách không lên tay sợ sẽ là cái này Vu Phong. Chẳng những không có đủ thực lực, còn không có Lâm Phong lòng dạ. Đã người đều đến đông đủ, vậy chúng ta liền lên đường đi. Lần này chúng ta muốn chấp hành chính là huyền cấp hạ phẩm nhiệm vụ. Một khi hoàn thành, chúng ta chiến đội mỗi người đều có thể thu hoạch được 5.000 điểm tích phân. Cho nên hy vọng tất cả mọi người phải cố gắng. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là an toàn. Yêu thú xâm lâm mọi người cũng đều biết, không cẩn thận liền có thể mất mạng. Cho nên mọi người cần phải cẩn thận. Về phần nhiệm vụ nội dung cụ thể, chờ chúng ta đến yêu thú xâm lâm, ta sẽ cùng mọi người nói tỉ mỉ. Lâm Phong thấy thời gian không sai biệt lắm mở miệng tuyên bố. Từ Niên bọn người gật gật đầu. Cái này yêu thú xâm lâm xác thực hung hiểm vô cùng. Lấy tu vi của bọn hắn chỉ có thể ở bên ngoài hoạt động. Một khi tiến vào nội bộ, đây tuyệt đối là một con đường chết. Nghe nói tại cái này yêu thú xâm lâm bên trong, thậm chí còn sinh hoạt đế vương cấp yêu thú. Cho dù là nhân loại cường giả cũng không dám tùy tiện tiến vào bên trong. Bất quá nhiệm vụ này ban thưởng cũng làm cho Từ Niên giật mình không thôi. 5.000 điểm tích lũy ban thưởng. Đây chính là một bút phi thường khả quan tài phú. Xuất phát, Lâm Phong tuyên bố, Nói xong liền dẫn Từ Niên bọn người hướng về yêu thú xâm lâm phương hướng xuất phát mà đi. Ngay tại lúc Từ Niên bọn hắn rời đi không lâu sau, một thân ảnh từ chỗ tối chậm rãi đi ra, nhìn xem Từ Niên bọn người rời đi phương hướng, khóe môi nhếch lên gian trá vô cùng ý cười. Người này không phải người khác, chính là hôm đó bị Từ Niên nhục nhã Âu Dương Thiên Lan. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.